Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 156. Chương 156. Cầu cứu. Nói cho ngươi cũng không sao. Căn cứ ta điều tra, Vu Dĩnh mất tích trước vẫn bị một cái nào đó tổ chức bí mật trường kỳ giám thị. Hạng Viêm nháy mắt một cái không nháy mắt, nhìn chằm chằm Cao Kiện vẻ mặt. Cao Kiện trong lòng hơi hồi hộp một chút. Cái gì? Dạng tổ chức? Cao Kiện khống chế chính mình vẻ mặt bình tĩnh lại. Hạng Viêm lắc đầu một cái. Vậy ngươi tại sao không viết ở hồ sơ trên? Bởi vì có một nửa là suy đoán đi. Hạng Viêm nở nụ cười, không dự định tiếp tục giải thích. Hồ sơ bên trong rất nhiều kết luận đều là suy đoán. Hạng Viêm thậm chí không biết Vu Dĩnh sinh tử, nhưng tương tự là suy đoán. Tại sao này một cái không viết đi vào? Cao Kiện không rõ ràng. Hơn nữa không thể loại trừ một điểm. Hạng Viêm có thể chú ý tới Nhạc Như Thương nhóm người này tồn tại ở dao động chính mình. Cảm tạ. Cao Kiện đứng dậy muốn đi. Tiểu Cao, lần kia nhiệm vụ sự tình ta cảm thấy ngươi khả năng bao nhiêu đối với ta có chút khúc mắc. Kỳ thực lúc đó là có người nói với ta, ngươi cùng Liễu Tình quan hệ rất gần, ta nhiều ít cũng có chút hiểu lầm, làm việc không chăm sóc đến tâm tình của ngươi, nhưng kết quả tóm lại không có chuyện gì, mà bây giờ nhìn lại, ta cũng là bị lời đồn đãi che đậy. Hạng Viêm không đầu không đuôi nói rồi một câu như vậy. Cao Kiện đứng dậy động tác ngừng một chút, có chút bất ngờ nhìn Hạng Viêm. Cao Kiện cảm thấy Hạng Viêm kỳ thực không cần thiết cố ý nâng chuyện này, bởi vì hiện tại là chính mình ở cầu hắn làm việc. Có điều chính như Hạng Viêm từng nói, mình và Liễu Tình không có quan hệ gì. Hạng Viêm đúng là hiểu lầm. Cao Kiện, ta thật coi trọng ngươi. Chúng ta cũng không phải kẻ địch. Sau đó có nhu cầu gì hỗ trợ, cứ mở miệng, ta dù sao vẫn là đại đội trưởng. Hạng Viêm vỗ vỗ Cao Kiện bả vai nói. Được. Cao Kiện dùng sức gật gù. Còn tin bao nhiêu? Cao Kiện không nói. Cao Kiện trở lại vị trí của mình bắt đầu vuốt manh mối. Nếu như Hạng Viêm không lừa gạt mình, như vậy hắn nói cái này tổ chức thần bí 89 phần 10 chính là Nhạc Như Thương bọn họ. Dù sao đều là một đứa cô nhi viện, trên logic nói xuôi được, mà Nhạc Như Thương đến cùng muốn cái gì? Cao Kiện không biết, đương nhiên, lấy yêu tha thiết nhà lần kia là sự tình đến xem. Nếu như Cao Kiện biết đáp án, e sợ cũng là chậm. Cao Kiện duy nhất nhận thức chính là Nhạc Như Thương bọn họ xử sự thủ đoạn khá là vô hồi. Nếu như thẳng thắn đối với tự mình động thủ, chỉ bằng Diệp Lý thân thủ, một tháng trước muốn đối phó chính mình, đó là một chảo một chuẩn. Mà Cao Kiện không biết, Nhạc Như Thương thậm chí còn điều động qua hai cái cấp C bảo vệ mình. Liền ngay cả Nhạc Như Thương chính mình cũng là cấp C. Những này còn chỉ là mặt ngoài. Nếu như Nhạc Như Thương những người này thủ đoạn một hạng như thế ôn hòa, Vu Dĩnh hiện tại rất khả năng còn sống sót. Còn hoạt có được hay không? Cao Kiện đồng dạng không rõ ràng. Có thể hay không hỏi một chút Nhạc Như Thương đây? Nhưng như thế làm tương đương với ngả bài. Thời điểm như thế này nếu như mục tiêu Bạch ở là tốt rồi, có thể giúp mình tham mưu một chút. Nhưng mục tiêu Bạch này không biết chạy đi đâu sóng. Điện thoại không ai tiếp. Mấy ngày nay cũng chưa thấy người. Cao Kiện chính nghĩ chuyện đây, di động vang lên, là Cổ Hạnh Nhi một cái ngữ âm tin tức. Cao Kiện điểm một cái, truyền ra Cổ Hạnh Nhi cực kỳ suy yếu âm thanh. Cao Kiện cứu ta. Cao Kiện sững sờ, lại nghĩ lãng tay một bên. Kết quả tin tức rút về đi tới. Cao Kiện đem điện thoại đánh tới, đối diện trực tiếp cúp điện thoại, lại đánh, tắt máy. Cao Kiện trong lòng lại hơi hồi hộp một chút. Tình huống khẩn cấp, Cao Kiện không đi cửa, mà là từ trước cửa sổ nhảy xuống. Việc này ở cục giám sát đặc biệt cũng coi như là thái độ bình thường. Phàm là có gấp, đều đồng ý nhảy cửa sổ. vì lẽ đó tòa nhà văn phòng lầu cùng dưới đáy bình thường đều không đứng người. Bằng không ai nhảy xuống dễ dàng dẫm đến ngươi. Cổ Hạnh Nhi đột nhiên có chuyện nhường Cao Kiện có chút hoảng loạn. Cũng may hắn lập tức nhớ tới trước cho Cổ Hạnh Nhi từng làm định vị. Cao Kiện không lái xe, đã cấp C Cao Kiện. Ban ngày ở nội thành bên trong chạy bộ, 89 phần 10 là muốn so với lái xe nhanh. Trên tay mình tuy rằng có 50 cái khắc trận lắp ráp không đổi tiền, nhưng trên người vẫn cứ có giá trị 20 triệu phù văn lựu đạn. Này cho Cao Kiện rất lớn sức lực, có không có khả năng là Nhạc Như Thương người trói đi rồi Cổ Hạnh Nhi. Nếu như là cục diện e sợ không tốt lắm khống chế. Cao Kiện một đường lao nhanh, kết quả sau 10 phút, ở một cái khách sạn bình dân cửa ngừng lại, tốc 8, Cao Kiện trong lòng lại hơi hồi hộp một chút, ngày hôm nay càng hồi hộp, Cao Kiện cảm thấy này có chút không giống như là Nhạc Như Thương đám người kia làm ra. Làm sao cho trói khách sạn đến rồi? Các nàng không phải quen thuộc ở trong nhà dân chắn cửa sổ sao? Không thời gian ngẫm nghĩ, khách sạn đối với Cổ Hạnh Nhi tới nói càng nguy hiểm. Cao Kiện theo dụng cụ định vị chỉ về đi tới 106 cửa gian phòng. Xác định là nơi này sao? Cao Kiện không nói hai lời chính là một cước, đem cửa cho đá văng. Đến từ phác bộ đống tâm tình tiêu cực cộng 999. Đến từ Bạc Vân tâm tình tiêu cực cộng 999. Cao Kiện đá tung cửa ra sau chính mình cũng bối rối. Trong này một nam một nữ chính ở trên giường vỗ tay đây. Cao Kiện còn nghiêm túc nhìn quét một chút. Căn bản không có Cổ Hạnh Nhi. Cao Kiện bỗng nhiên tỉnh ngộ. Dụng cụ định vị không thể định vị độ cao. Có thể là trên lầu. Một nam một nữ sợ hãi ôm cùng nhau. Quay đầu, hai con mắt chết nhìn chòng chọc Cao Kiện. Cao Kiện thậm chí nhìn thấy thân trên vị phác bộ đống tiên sinh. Rất xảo cái mông đột nhiên liền run lên. Nguyên nhân không rõ, vậy thì rất lúng túng. Cao Kiện quyết định nói chút gì, hóa giải một chút không khí ngột ngạt. Không, nạo thai không đau tìm hiểu một chút. Cao Kiện gãi đầu một cái nói, quét, hai cái gối từ trên giường bay tới. Ta xinh đẹp à, lăn à. Ai sẽ cần thứ đó à? Ngoặc kép, đến từ phác bộ đống tâm tình tiêu cực cộng 666. Cộng 666, cộng 666, đến từ Bạc Vân tâm tình tiêu cực cộng 666. Cộng 666, cộng 666, Cao Kiện lễ phép đem cửa cho người ta mang tới. Quay đầu bạch hướng về trên lầu chạy, tổng cộng liền 5 tầng. Cao Kiện trong vòng 2 phút liền có thể đem hết thảy cửa đều đạp một lần. 206, liền ngươi, Cao Kiện một cước đá tung cửa ra. Sau đó liền nhìn thấy một nam một nữ bíu ở trên bệ cửa sổ. Tứ chi độ khó tương đương cao. Hai người mãnh liệt quay đầu nhìn về phía Cao Kiện. Đến từ phác lạc thi tâm tình tiêu cực cộng 999. Đến từ Hữu Hoài Nhạc tâm tình tiêu cực cộng 999. Thật giống lại chỉnh sai rồi. Cao Kiện lúng túng mà không mất đi lễ phép nở nụ cười. Có vừa kinh nghiệm, Cao Kiện lời quảng cáo bật thốt lên. Không mang thai không sinh đẻ đến Thự Quang bệnh viện. Một chén trà từ trong nhà bay ra. Bộp một tiếng nện xuống đất. Ta xinh đẹp à? Lăn à? Ai sẽ cần loại kia đồ? Chờ đã, truyền đơn để cho 106 lưu một phần. Đến từ phác lạc thi tâm tình tiêu cực cộng 666. Cộng 666, cộng 666. Đến từ Hữu Hoài Nhạc tâm tình tiêu cực cộng 666. Cao Kiện ầm một tiếng đóng cửa lại. Này đều là những người nào a? Cao Kiện xoay người lao nhanh. 306, liền ngươi, Cao Kiện đều muốn được rồi. Xem ra những này cha mẹ đặt tên đều là rất có khoa học căn cứ. Lần này nếu như gặp phải gọi Bạc Du, mình mới cùng với nàng đề cử Thự Quang bệnh viện, nếu như gặp phải gọi dược đát thai, lại cùng với nàng giới thiệu nạo thai không đau, ngàn vạn không thể lại chỉnh lan lộn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.